Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Bị cắt miếng bu. Nếu đứng ở cái lôi đài này lên, vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó chính là sống và chết, quan hệ có thể bắt đầu còn có thể có vũ trụ, có thể hợp tác, nhưng theo thời gian trôi qua, song phương chung quy phải đối mặt sống và chết. Tranh tài Son Gohan cùng Piccolo, bọn họ tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên khi đệ tứ vũ trụ điều động một nửa sức mạnh đem bọn họ đào thải thời điểm, Gohan mấy người cũng ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng ứng chiến. Thần hủy diệt Quý Tê La nhìn về phía Beerus, châm chọc nói, đại nguy cơ nha, Beerus, đây chỉ là một bắt đầu. Sau khi ta chiến sĩ sẽ đưa ngươi người từng cái đánh xuống lôi đài. Chuẩn bị kỹ càng thành là thứ nhất cái biến mất vũ trụ sao? Ha ha ha, nhưng Beerus bị Quý Tê La nói trong lòng chột dạ. Ngược lại hỏi dò Đông Kaioshin. Này, Goku nhi tử còn có hai người khác đến cùng có được hay không a? Đông Kaioshin đưa cho Beerus một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm đi. Gohan cùng Bu thực lực tuyệt đối đáng tin cậy. Piccolo chiến đấu tuy rằng không sánh được hai người, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú. Nghe xong Đông Kaioshin, Beerus lại như là ăn một viên thuốc an thần. Ánh mắt hờ hững liếc mắt nhìn Quý Tê La, liền đem sự chú ý đặt ở trên lôi đài Beerus xem thường biểu hiện. Để Quý Tê La càng sự phẫn nộ, hắn hai mắt hàn quang lấp lóe, hướng về phía trên lôi đài lớn tiếng quát. Ganos, Dekori, Kowei, Mona, Majora, cho ta đem thứ bảy vũ trụ ba người đánh xuống lôi đài. Trên võ đài chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cầm đầu Ganos quát to một tiếng. Hắn cả người bắp thịt đột nhiên bành trướng. Chỉnh thân cao đều cất cao một đoạn dài. Nguyên bản ám mái tóc màu xanh lam dồn dập dựng thẳng ở trên đầu, đã biến thành màu vàng sậm, cự chảo chi tiễn. Hai tay của hắn lên xuất hiện khí trạng lưỡi dao sắc, hướng về phía trước đờ ra mập bu quất tới. Mà mập bu giờ khắc này nhưng nghĩ đợi lát nữa trở lại ăn cái gì, hoàn toàn không có đem Ganos công kích để ở trong mắt. Xoạt xoạt xoạt, khí trạng chảo nhận ở trong không khí lướt qua từng đạo đường vòng cung. Mập bu thân thể phảng phất như là đậu hũ, bị cắt nát vài khối, thật nhược. Chu vi người xem cuộc chiến quần không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra này mấy cái lưu thủ tại chỗ người, thực lực xác thực không ra sao. Thậm chí có mấy người đã bắt đầu hối hận, tại sao chính mình không có sớm một chút ra tay. Lần này không công cho đệ tứ vũ trụ người quét chiến tích trên khán đài. Quý Tê La đắc ý lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, Beerus, ngươi tuyển thủ không đủ thực lực a, mới vừa đối mặt liền bị ta người cho đánh bại. Ha ha ha, Beerus cùng Đông Kaioshin vẫn như cụ bất động thanh sắc. Điều này làm cho Quý Tê La phi thường khó chịu, trong lòng âm thầm suy đoán, Beerus tuyệt đối là làm bộ chấn định. Trên võ đài, bị Ganos cắt thành mấy khối mập bu, trên đất mảnh vỡ lay động mấy lần, sau đó nhanh chóng tổ hợp đến cùng một chỗ. Bởi vì tổ hợp quá nhanh duyên cớ, đầu cùng thân thể lại còn lắp ngược. Có điều không có chuyện gì, bu đem đầu của chính mình hái xuống, rớt cái phương hướng lại cho xoa bóp đi tới Ganos. Quý Tê La, Mã Lạc Sa Mạc, đây là cái gì quỷ? Bị cắt thành mấy khối, lại chính mình cho tổ hợp lên, đầu lắp ngược, chính hắn đem đầu mình hái xuống. Lần nữa tân trang, này rất sao vẫn là người sao? Ở đây vây xem trung tâm cổ mát lạnh, lần thứ hai nhìn về phía mập bu thời điểm, ánh mắt đều thay đổi. Mập bu theo, đè tốt đầu sau, phẫn nộ trừng lớn cặp mắt ti hí của mình. Căm tức biến thân kẻ cơ bắp Ganos nói rằng, ngươi tốt thô lỗ, bu chán ghét ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tại chỗ một thanh âm bạo. Bu to mọng thân thể nhưng là linh xảo đến cực điểm. Hắn trong thời gian ngắn ra hiện tại Ganos trước mặt, một tay bắt Ganos vai, một con khác liên tục ra quyền, hướng về Ganos trên mặt trực bắt chuyện oành, oành, oành, liên tiếp quyền anh, đánh Ganos không hề chống đỡ lực lượng, mà trên khán đài Quý Tê La sắc mặt tái xanh. Cái kia từng tiếng đả kích thanh lại như là đánh ở trên mặt hắn bạt tai. Tức đến nổ phổi quát. Decory, Kowei, Mona, Mazora, các ngươi xem cuộc vui đây. Còn không lên cho ta. Nghe xong chính mình thần hủy diệt tiếng gào. Sững sờ ở tại chỗ bốn người mới như vừa tình giấc chiêm bao. Kowei đưa tay, dùng khí ngưng tụ ra một cái truy hình binh khí. Phối hợp với có thể triển khai bùa chú Decory. Cùng với đem thân thể biến thành hình cầu Mona. Đồng thời hướng về mập bu ra tay mà hồ ly Mazora thì lại che ở Son Gohan cùng Piccolo trước. Ngăn cản bọn họ trợ giúp nhưng. Son Gohan cùng Piccolo. Há lại là một con toàn bằng khứu giác hồ ly có thể ngăn cản bu tiên sinh. Ta đến giúp ngươi. Son Gohan hét lớn một tiếng. Cả người năng lượng bạo phát. Trong nháy mắt tiến vào tiềm năng toàn mở, hình thức ầm ầm ầm. Không ngừng hướng về Mazora ra quyền. Đối thủ tuy rằng có thể dựa vào khứu giác nắm giữ Son Gohan hành động. Nhưng bản thân phần cứng thực lực bày ra ở đây. Này có thể không phải chỉ dựa vào một cái ưu tú khứu giác có thể để bù đắp giao thủ một cái. Mazora liền cảm giác được Son Gohan mạnh mẽ lực áp bách Piccolo thừa dịp Son Gohan cùng Mazora thời. Điểm chiến đấu, trong nháy mắt ra hiện tại mập bu bên người, giúp đỡ hắn đối phó tiến công ba người sau đó liên tiếp hoa cả mắt công kích. Xoạt xoạt xoạt sóng khí công từ trên chiến trường khuấy động đi ra. Son Gohan Piccolo mập bu ba người, lấy khí thế mạnh mẽ chặn lại rồi đệ tứ vũ trụ năm người vây công. Thậm chí dần dần mà chiếm cứ thượng phong trước Son Gohan ba người không có ra tay. Trên khán đài không ít người đều lấy vì là thực lực bọn hắn yếu. Nhưng giờ khắc này lại bị lạnh như băng sự thực làm mất mặt. Chỉ có thể nói, thứ bảy vũ trụ không có một cái là kẻ tầm thường. Mập bu tựa hồ là chơi chán. Ánh mắt của hắn quét một vòng không ngừng tiến công đối thủ. Cái chán xúc tu bắn ra, biến thành kẹo. Thử rồi, một tia sáng phân ra năm cái cành cây. Phân biệt hướng về đệ tứ vũ trụ năm người vọt tới. Ganos cùng Mona, Mazora né tránh không kịp. Dồn dập bị ném. Đã biến thành ba cái sô-cô-la kẹo mà Decory Kowei hai người may mắn chạy trốn. Nhìn về phía biến thành kẹo ba đồng bạn. Hai người trong nội tâm né qua một chút sợ hãi. Trốn. Chạy mau. Nhân số chiếm cứ ưu thế thời điểm. Đều không phải đối thủ của đối phương. Bây giờ liền còn lại hai người bọn họ. Tự nhiên quả đoán lựa chọn chạy trốn Son Gohan cũng lười đuổi theo. Mà Bu thì lại nhìn trên đất kẹo trực chảy nước miếng. Khom lưng đem nhặt lên. Khoát tay liền muốn hướng về trong miệng ném chờ một chút. Bu, cái này không thể ăn. Người đã quên sao thi đấu không cho phép giết người. Piccolo vội vã ngăn cản Bu ăn kẹo nhưng Bu phiết qua mặt đi. Căn bản không nghe Piccolo. Hắn một cái miệng liền đem ba cái kẹo nuốt vào Son Gohan hướng về Piccolo vung vung tay. Không có chuyện gì. Piccolo thúc thúc. Người không có tương tự trải qua. Kỳ thực bị Bu ăn đi. Căn bản sẽ không chết. Mà là sẽ bị Bu dùng thiền dũng hình thức. Chứa đựng ở trong bụng. Chậm rãi hấp thu năng lượng của bọn họ. Thế giới này Piccolo không có tham dự tà ác Bu chiến đấu. Vì lẽ đó không rõ ràng Bu tình huống có điều bị Bu thôn vào bụng thời gian không thể quá dài. Bởi vì một khi thời gian dài, sẽ thật sự bị tiêu hóa hơn nữa bởi ba người này là lấy kẹo hình thức bị Bu ăn. Vì lẽ đó Bu hình thái sẽ không phát sinh thay đổi. Vẫn là béo ị dáng dấp vừa nghe không có giết người. Piccolo yên tâm lại, cẩn thận vừa cảm thụ, phát hiện Bu sức mạnh quả thật có hiện ra tăng lên. Trong lòng không khỏi chặc chặc sưng, thầm nghĩ ma nhân Bu thật là một thần kỳ chủng tộc. Piccolo tâm là thả xuống. Chu vi cả đám bao quát trên khán đài thần linh tâm đều không khỏi nâng lên. Người đem người biến thành kẹo ăn lại không phạm quy. Then chốt người ăn còn tăng cao thực lực. Ta đã nghĩ hỏi một câu. Còn có vương pháp sao? Trò chơi này không có cách nào chơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.